Dư vị trà tâm, chương 51, Tiêu Hàn chàng ở đâu? Góc truyện audio.com. Lúc dạo phố đêm, thấy những cặp trai gái vui vẻ cười đùa, cô thở dài thườn thượt. Chẳng có tí gió thổi nào cả mà sao mắt cô cay cay thế này? Đang đi bỗng có người va vào cô, cú va chạm hơi nặng nên cô té xuống đất, bàn tay bị chảy xước gớm cả máu. Nhìn thấy bàn tay cô lại nhớ đến chàng. Mỗi khi cô bị thương đều là chàng băng bó. Cô vội vàng lấy khăn tay của Tiêu Hàn ra băng lại tay. Nhưng băng hoài mà không được. Cô vừa bực vừa đau. Không băng nữa, cô siết chặt chiếc khăn trong tay rồi ngồi khóc ngon lành. Chàng, bao giờ mới về? Tại sao cả một chút tin tức bình an gửi về cho thiếp cũng cô có? Bộ khó lắm hả? Hức, vừa nói vừa khóc, khiến âm thanh cứ đứt quãng. Má Lan từ phía sau lắc đầu xót xa nhìn cô. Từ lúc cô ra khỏi phủ, má Lan đều theo sát cô. Nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô, vỗ vỗ vai cô an ủi. Cô ôm chặt má Lan rồi khóc ngày một lớn hơn. Mọi người xung quanh đi qua, ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu. Buổi sáng đẹp đến đâu giờ tâm trạng cô cũng không thưởng thức nổi nữa rồi. Đang tưới củ cải thì Hỉ Na đột nhiên đến. Hai người cùng ra bàn uống nước. Hỉ Na mở lời, Hàn ca đi được một tháng rồi tẩu nhỉ. Ừ, nhưng một chút tin tức cũng không có. Cách chương.